Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, ngươi có biết tội của ngươi không? Bất kể nói thế nào, tại bây giờ Diệp gia, một mình rời tộc cũng là tội lớn. Diệp Nam Thành cử động lần này đồng thời đều thỏa, chỉ bất quá nghĩ đến một thứ gì đó Diệp Kế Thông bọn người. Lại là có một chút mặt khác suy đoán, xem ra Diệp Nam Thành này là ý không ở trong lời a. Một câu nói kia, công trạng trưởng lão bọn người cũng không có nói ra đến. Dù sao bây giờ Diệp Nam Thành tại Diệp gia uy tín cực cao. Bọn hắn cũng không muốn dạng này bằng bạch đắc tội, nhưng nhìn xem Diệp Nam Thành sắc mặt, còn có cái kia trong đôi mắt thỉnh thoảng bắn đi ra tinh quang. Tâm tư bén nhạy rất nhiều Diệp gia các trưởng lão, tất cả đều có chút minh bạch vị này chấp pháp trưởng lão ý đồ. Đó là muốn mượn xử trí Diệp Nguyên Thư tự tiện rời tộc tội lớn cơ hội. Chèn ép nhị trưởng lão ở trong tộc uy tín, lại nhất cử thành lập được uy nghiêm của mình a. Tất cả trưởng lão trong lòng đều rõ ràng, nhị trưởng lão đối Diệp Nguyên Thư là như thế nào yêu thích cùng coi trọng. Chỉ tiếc vị kia đã từng Diệp gia đệ nhất thiên tài. Đột nhiên thân chúng dị độc, ai cũng giải không được, cuối cùng không thể không ảm đạm trốn đi. Đang hiểu rõ sở Diệp Nam Thành ý đồ sau đó, không ít cung tôn sùng nhị trưởng lão như công trạng trưởng lão hạng người. Cũng không khỏi thầm hận lên cái kia Diệp Nguyên Thư đến. Nghĩ thầm nếu không phải tiểu gia hỏa này tâm trí không kiên, làm sao đến mức bị Diệp Nam Thành nắm lấy cơ hội? Coi như Diệp Nguyên Thư bị đánh lạc thiên mới thần đàn. Nếu như hắn vẫn như cũ lưu tại trong tộc mà nói, được cái kết thúc yên lành hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Đối với một cái tu vi mất hết phế vật, tối đa cũng chính là thụ nhiều mấy ngày nhục nhã thôi. Tại tất cả trưởng lão cùng Diệp Nam Thành nói chuyện với nhau thời điểm, nhị trưởng lão ánh mắt lại thủy chung là có chút bế hạp. Không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Cái này khiến được Diệp Nam Thành không thể nghi ngờ rất có chút bất mãn. Đến rồi, sau một chốc, công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông ánh mắt bỗng nhiên run lên. Tại hắn lên tiếng nhắc nhở phía dưới, chư trưởng lão cùng những cái kia Diệp gia sở thuộc người tu luyện. Tất cả đều nhìn thấy ba đạo thân ảnh từ chấp pháp điện cửa ra vào lóe lên mà tiến. Đi đầu một người, chính là bây giờ Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhị thiên tài. Cũng là chấp pháp trưởng lão dụng tâm bồi dưỡng một tên hậu bối. Danh tự gọi là Diệp Nguyên Lãng. Rất nhiều người của Diệp gia đều sẽ không thái quá lạ lắm Money mà theo sát lấy Diệp Nguyên Lãng. Tiến điện vị kia, đối với những Diệp gia tộc này người mà nói, thì càng cực kỳ quen thuộc, đây chính là đã từng Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tuổi còn trẻ liền đạt tới cửu phẩm thiên vương Diệp Nguyên Thư. Chỉ là bởi vì hơn một năm trước kia biến cố, bây giờ Diệp gia tộc nhân bọn họ, nâng lên Diệp Nguyên Thư, đều chẳng qua là mỉa mai chế giễu thôi. Trong lòng của bọn hắn, chỉ có Diệp Nguyên ca cùng Diệp Nguyên Lãng cái này một đôi yêu nghiệt thiên tài. Huyền băng đại lục phía trên, chung quy là lấy thực lực vi tôn, làm ngươi nắm giữ có đủ thực lực thời điểm, dù là xuất thân không quan trọng, cũng có thể được đầy đủ tôn trọng, nhưng làm ngươi một khi rơi xuống thần đàn, trở thành một cái phế vật sau đó, lấy được, ngoại trừ vô tận nhục nhã bên ngoài, cũng chỉ có thể là thời gian dần trôi qua quên lãng. Song khi tất cả Diệp gia tộc nhân, đều suýt chút nữa thì quên cái này lúc trước Diệp gia đệ nhất thiên tài thời điểm. Hắn lại đột nhiên hồi tộc, mà lại vừa về đến liền làm xảy ra lớn như vậy chiến trận. Thật không nghĩ tới, Diệp Nguyên Thư cái phế vật này, lại còn dám trở về. Chẳng lẽ hắn đã tìm tới giải trừ dị độc đồ vật rồi? Hừ, trở về thì sao? Một mình rời tộc chính là tội chết, đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Xem ra lần này, liền nhị trưởng lão cũng bảo hộ không được hắn rồi. Ai? Chấm ngoặc kép, nhìn xem ba đạo thân ảnh kia đi vào đại điện, một trận nhỏ giọng tiếng nghị luận đột nhiên truyền ra, bất quá những âm thanh này bên trong, phần lớn đều là đối Diệp Nguyên Thư cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành sớm đã có mệnh lệnh rõ ràng. một mình rời tộc Diệp Nguyên Thư, đã phạm phải tội lớn, cái này không trở lại thì đã, một khi trở về Diệp giới, chờ đợi lấy hắn, liền đem là tộc quy trừng phạt nghiêm khắc, tại lớn như thế đinh quảng chi dưới, nhị trưởng lão liền xem như lại ưa thích Diệp Nguyên Thư. Chỉ sợ cũng không có khả năng trắng trợn bảo vệ một cái phản tộc người a. Diệp Nguyên Thư tính tình không sai, nhưng rất nhiều người tuyệt sẽ không bởi vì ngươi tính tốt liền đối ngươi tôn sùng. Năm đó hắn thân là đệ nhất thiên tài thời điểm, không biết dẫn tới bao nhiêu Diệp thị thế hệ trẻ tuổi ghen ghét. Chỉ là một mực không có tìm được cơ hội thôi. Xuất hiện ở thời điểm này, Diệp Nguyên Thư cũng dám hồi tộc, loại kia đại hắn, chính là tộc quy nghiêm trị, cũng coi là để một chút âm u thiên tài trẻ tuổi lòng ghen tị. Đạt được một cái cực lớn phát tiết, ánh mắt của những người này, đều là nhìn chăm chú lên cái kia chậm rãi đi qua người trẻ tuổi. Thậm chí liền hắn bên cạnh thiếu niên áo trắng đều mang tính lựa chọn quên lãng. Chớ đừng nói chi là tùy theo mà tiến Diệp Nguyên Thanh Diệp Nguyên Linh mấy người. Bẩm chấp pháp trưởng lão, nhị trưởng lão, phản tộc tội nhân Diệp Nguyên Thư đưa đến, đi tại phía trước Diệp Nguyên Lãng, căn bản không có đi để ý những cái kia thấp giọng nghị luận. Thấy hắn đầu tiên là đi thẳng tới chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành trước mặt đi qua thi lễ. Lúc này mới hướng phía nhị trưởng lão hành lễ, trong miệng trầm giọng phát ra, từ Diệp Nguyên Lãng cái này một động tác bên trong. Cũng có thể thấy trong lòng hắn đặt ở vị trí số 1. Cũng không phải là Diệp gia nhị trưởng lão, mà là cái kia dã tâm bừng bừng chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành. Cùng ở bên cạnh Diệp Nguyên Thư Diệp Băng, giờ phút này không nói một lời, lặng lẽ quan sát đến những cái kia Diệp thị nhất tộc các đại lão. Ngược lại là trước tiên nhận ra nhị trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành. Cái này không chỉ là bởi vì hai cái vị này chỗ ngồi, còn bởi vì bọn hắn trên thân phát ra cường hoành áp bách. Liền xem như đã đột phá đến tam phẩm linh quân Diệp Băng, cũng tự hỏi xa xa không kịp, thần hoàng cường giả, hơn nữa còn không phải phổ thông thần hoàng cường giả. Vẻn vẹn trong chớp nhoáng này, Diệp Băng trong lòng liền đã có một chút phán đoán, dù sao ban đầu ở ngoại băng vực Hàn Nguyệt Thành thời điểm. Hắn nhưng là đã từng thấy qua băng thần điện cái kia ngũ phẩm thiên vương Diệp Bỉnh Giang. Mà khi đó Diệp Băng mặc dù tu vi thấp, thực sự có thuộc về phán đoán của mình, chỉ ít cái này Diệp gia chấp pháp trưởng lão cùng nhị trưởng lão thực lực. Kinh khủng liền muốn xa ở trên Diệp Bỉnh Giang, quả nhiên không hổ là ngàn năm trước cùng tam đại thần điện nổi danh Diệp gia a. Làm Diệp Băng lại mịt mờ cảm ứng một cái mặt khác Diệp gia trưởng lão khí tức thời điểm. Trong lòng không khỏi có chút cảm khái, bởi vì những này Diệp gia các trưởng lão, mỗi một cái đều chỉ ít đạt đến thần hoàng cấp bậc. Khí tức kinh người, Diệp Nguyên Thư, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngay tại Diệp Băng dò xét Diệp gia đám cự đầu thời điểm. Chấp pháp trưởng lão đã là khoát tay áo, làm cho Diệp Nguyên Lãng đứng ở một bên. Sau đó đem ánh mắt chuyển tới Diệp Nguyên Thư trên thân. Trầm giọng lối ra, ẩn chứa một loại dị dạng áp bách, chấp pháp trưởng lão, không biết Nguyên Thư đã phạm tội gì. Mắt thấy nơi này cũng không phải là chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành một người độc chuyên. Diệp Nguyên Thư đương nhiên sẽ không lộ ra quá nhiều ý sợ hãi. Thấy ánh mắt của hắn liếc qua ở giữa nhất nhị trưởng lão. Trực tiếp là hỏi lại lên tiếng. Diệp Nguyên Thư, ngươi tự tiện rời tộc, còn đem ngoại nhân mang vào ta Diệp giới, chẳng lẽ còn không phải trái với tộc quy tội lớn sao? Nghe được Diệp Nguyên Thư hỏi lại nói như vậy, cung kính đứng ở chấp pháp trưởng lão bên người Diệp Nguyên Lãng lập tức nhịn không được. Trực tiếp hàng đếm Diệp Nguyên Thư hai cọc tội lớn. Hết chương.